Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3439. Một phần lớn lý do khiến họ quay trở về nước để mở cửa thị trường lần này là bọn họ muốn hợp tác và liên kết với tập đoàn Lệ Thiên. Mặc dù trong quá trình hợp tác với tập đoàn Lệ Thiên xảy ra một chút vấn đề, nhưng tập đoàn U Thị cuối cùng vẫn đạt được thỏa thuận hợp tác với công ty mới dưới trướng của Quan Triều Viễn Châu, nên hiện tại tập đoàn U Thị và công ty mới của Quan Triều Viễn là một tổ chức chung nhất, vinh cùng vinh, nhất tồn cùng tồn. Bên tòa nhà thương mại của tập đoàn U Thị đã xảy ra chuyện gì? Mộ Mẫn Loan vô cùng lo lắng hỏi, nếu không phải bởi vì là người của công chúng thì cô ta đã sớm tự mình ra ngoài thăm dò rồi, bây giờ cô ta thật sự rất lo cho tình cảnh của Tô Duy Nam. Lúc này cô ta đã gần như có thể xác định được 100%, lần này tập đoàn U Thị đột nhiên xảy ra khủng hoảng nhất định không thoát khỏi liên quan với tên khốn vô liêm sỉ Tư Vũ Chiến kia. Bối bối lắc đầu, lúc trước em đã cố tình đến bên kia một chuyến, cửa lớn tòa nhà thương mại của tập đoàn U Thị đóng chặt. Nghe nói đã đóng cửa được gần một tuần nay rồi. Đã đóng cửa hơn một tuần rồi. Sao có thể như vậy? Sắc mặt Mộ Mãn Loan lập tức trở nên cực kỳ khó coi, dáng vẻ cô ta như là mất hồn mất vía. Làm sao bây giờ? Lẽ nào Tô Duy Nam thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Chẳng lẽ anh ấy thật sự không đấu lại Thư Vũ Chiến? Bối bối kinh ngạc đưa tay nhẹ quơ quơ ở trước mặt Mộ Mẫn Loan. Chị Mẫn Loan, chị không sao đấy chứ? Chuyện tập đoàn U Thị mà chị bảo em thăm dò ấy, có phải ở chỗ đó có bạn chị quen biết không? Mộ Mãn Loan miễn cưỡng đáp, đúng là có bạn, cho nên bây giờ tôi hơi lo lắng. Bối bối gật gật đầu, cô nàng nhìn bốn phía xung quanh một vòng, có chút kinh ngạc mở miệng. Chị Mãn Loan, U Dương Hải kia hôm nay cũng không tới đây sao? Không có, đúng là tên kia thật sự thưởng lương cao của vệ sĩ dễ lấy lắm ai. Bối bối nhỏ giọng khẽ nói thầm, rồi lại không dám nhiều chuyện nữa. Theo ánh mắt của cô, Mộ Mẫn Loan dường như rất che chở cho người đàn ông nọ. Người ta hay nói hồng nhan họa thủy, nhưng nhìn anh ta mà xem, lam nhan cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Mộ Mẫn Loan bị tên đàn ông kia mê hoặc thất điên bát đảo, bây giờ ngay cả của cải gân như cũng bị đào rỗng, đúng là. Bối bối tuy rằng trong lòng có rất nhiều oán giận nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Bối bối đã bắt đầu giúp Mộ Mẫn Loan chuẩn bị chuyện hợp đồng người phát ngôn này. Mà Mộ Mẫn Loan giờ phút này tâm thần không yên, mặc cho bối bối bận không ngơi tay thì cô ta cũng không phản ứng gì. Điều mà hai người cũng không biết chính là ngay tại ngoài cửa sổ bãng kính sau phòng khách. Tô Lam thế mà vẫn đứng ở đó, lời mà hai người nói lúc nãy toàn bộ không sót một chữ đều lọt vào trong tai của cô. Lúc này cô chỉ cảm thấy máu toàn thân mình đều lạnh xuống. Làm sao bây giờ, anh trai vậy mà gặp phải phiền phức lớn như vậy? Quan Triều Viễn hợp tác với tập đoàn U Thị, vậy thì anh ấy nhất định biết tình cảnh hiện tại của anh trai, nhưng anh ngắt lại một lần nữa lựa chọn không nói với mình. Một tia áy náy của Tô Lam vừa mới dâng lên, ngay lúc này đột nhiên biến mất. Cách chương.